Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1250, giao đấu. 2. Hà Tử Vân có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn đối với đối phương thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết rõ thực lực của hắn cường nhược. Lại càng không biết nói hắn am hiểu cái gì. Cho nên không thể nào làm ra lựa chọn. Long Hổ hội quán. Các ngươi còn không có chọn tốt ra sân tuyển thủ sao? Nếu như 30 giây nội còn vô pháp làm ra quyết định, ta đem phán định các ngươi bỏ quyền trận luận võ này. Tô Hà tiếng thúc giục truyền đến. Hà Tử Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào rồi Viên Vân trên thân. Dưới mắt, cũng chỉ có để Viên Vân ra sân rồi. Viên Vân thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng hắn tinh thông đao pháp, là một tên am hiểu chủ động công kích cao thủ. Dùng hắn đi dò xét thực lực của đối phương là cái lựa chọn tốt. Theo Viên Vân đăng tràng, trận thứ hai luận võ chính thức bắt đầu. Viên Vân rút ra mang theo người cương đao, nhìn đối phương nói: ta am hiểu dùng đao, vì để tránh cho người khác nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi tuyển binh khí đi. Trung niên nam tử không nói gì, chỉ là đi đến sân bãi bên cạnh giá binh khí trước. Từ trên mặt lựa chọn sử dụng rồi một thanh rộng vác đại đao. Chuôi đao kia trọng lượng phi thường chìm. Hơn nữa thân đao rất dài. Giống như một thanh chát đao. Cho người ta một chủng vô hình uy hiếp lực. Nhìn thấy đối thủ đồng dạng lựa chọn rồi đại đao. Viên Vân mắt bên trong không có trêu tức. Ngược lại trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn là chơi đao người trong nghề. Đối đủ loại đao đều có tiếp xúc. Cho nên hắn biết rõ. Đối phương trong tay cây đao kia nặng bực nào, muốn múa chuôi này đại đao, phải vô cùng lớn lực lượng, không là cao thủ, tuyệt sẽ không lựa chọn cái kia chủng binh khí. Bốn ánh mắt tướng đúng, song phương đều duy trì trầm mặc, duy chỉ có ánh mắt dần dần trở nên sắc bén bắt đầu. Giống như lưỡi đao sắc bén, đâm xuyên qua đối thủ thân thể. Trong nháy mắt, một phút trôi qua, hai cái người cũng không có động. Chỉ là, hai người khí thế đã tăng lên tới rồi đỉnh phong. Giờ phút này, bọn hắn đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lại một lát sau, nhìn trên đài người xem đều hơi không kiên nhẫn rồi. Làm cộng lông, đều lâu như vậy rồi. Ai đều không có ra chiêu. Một mực nhìn lấy đối phương. Cái này cũng không phải so với ai khác ánh mắt lợi hại hơn. Đây là luận võ. Muốn chân ướt chân ráo làm lên đến đó mới thống khoái. Cũng không biết có phải hay không là nghe được khán giả đậu đen rau muống. Trung niên nam tử thân thể hơi nghiêng về phía trước. Rốt cục phát động rồi thế công. Khi trung niên nam tử xuất thủ trong nháy mắt đó. Viên Vân cũng động rồi. Hai tay vừa nhấc. Cương đao giơ lên đỉnh đầu. Nương theo một tiếng quát nhẹ. Viên Vân thân thể giống như một đạo mũi tên. Cấp tốc vọt tới, thẳng hướng đối phương đỉnh đầu bổ tới. Keng, một tiếng vang giòn truyền đến. Hai thanh cương đao lưỡi đao trong nháy mắt hoàn thành rồi giao phong. Vẻn vẹn một giây, hai người phân biệt chặt ra rồi hơn 10 đao. Người xem hoa mắt, những cái kia thực lực hơi thấp người chỉ thấy một mảnh tàn ảnh. Ngay cả thân đao đều thấy không rõ lắm. 10 giây đồng hồ qua đi. Viên Vân cùng tên kia trung niên nam tử nhau nhau lui về sau đi. Duy trì 5 mét tả hữu khoảng cách. Tam đệ phải có phiền phức rồi. Lúc này, ngồi tại vị trí trước trầm mặc không nói Từ Minh mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt tiếp lời nói. Nhị ca, cái này vừa mới bắt đầu. Khó nói đối mặt người kia rất lợi hại. Người cẩn thận chú ý hô hấp của bọn hắn liền biết rõ rồi. Lời này một ra, mọi người nhao nhao đem chú ý lực tập bên trong đến rồi hai người hô hấp bên trên. Quả nhiên, vừa rồi một vòng giao phong qua đi, Viên Vân hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Nói rõ hắn tiêu hao rất lớn, lại nhìn đối diện trung niên nam tử, mặt không biểu tình, hô hấp từ đầu tới cuối duy trì đều đều. Đem hai cùng so sánh, ai yêu ai kém một chút liền có thể nhìn ra. Khâu Dũng cau mày đầu, trầm giọng nói, tam đệ đao pháp coi trọng cương mãnh, nhưng đối phương đao pháp không chút nào kém hơn hắn, Nếu như tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu, tam đệ chỉ sợ không phải đối thủ của người nọ. Trừ phi hắn có thể biến hóa phương thức công kích, tìm đúng nhược điểm của đối phương ra tay. Đang khi nói chuyện, tên kia trung niên nam tử dẫn theo đại đao. Lần nữa dương mở rồi thế công. Đại đao vung vẩy, hổ hổ sinh phong. Chỉ là nghe đao phong kéo theo tiếng rít, đều để người có chủng cảm giác không rét mà run. Mắt thấy trung niên nam tử từng bước tới gần. Viên Vân quát lên một tiếng lớn. Giơ cao lên cương đao nghênh đón tiếp lấy. Lại phải cứng rắn cùng. Nhìn thấy Viên Vân cử động, Khâu Dũng bọn người không khỏi có chút bận tâm. Nhưng mà, ngay lúc này, Viên Vân đột đi phía trái chếch đi một bước. Tránh mở rồi trung niên nam tử tấn công chính diện. Một đao thất bại, ánh mắt của nam tử trung niên lập tức khóa chặt ở Viên Vân trên thân. Cổ tay xoay chuyển, đại đao thuận thế quất tới. Hướng phía Viên Vân đầu bổ tới. Đối phương tốc độ thật nhanh. Mặc dù lớn đao rất nặng, nhưng ở trung niên tay của nam tử bên trong lại như cánh tay. Linh hoạt đa dạng, mảy may không được thân đao trọng lượng ảnh hưởng. Viên Vân không nghĩ tới phản ứng của đối phương như thế cấp tốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hắn vội vàng dựng lên cương đao. Ngăn trở rồi chuôi này đại đao công kích. Chỉ nghe keng một tiếng vang giòn. Viên Vân dưới chân trượt đi. Liền lùi lại rồi 3-4 mét. Cảm nhận được hổ khẩu truyền đến đau đớn. Viên Vân trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Tốt lực lượng cường hãn. Người này thân thể nhìn lên đến không thế nào cường tráng. Nhưng lực lượng lại hết sức mạnh mẽ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trung niên nam tử công kích lần nữa tới gần. Gặp tình hình này, Viên Vân thép cắn răng một cái. Không lùi mà tiến tới. Quơ cương đao xông tới. Một bước, hai bước. Đột nhiên, Viên Vân hai chân đạp một cái. Thân thể nhảy lên thật cao. Từ trung niên nam tử chính diện nhảy đến rồi phía sau. Thừa dịp này thời cơ, Viên Vân quay đầu chính là một đao. Đáng tiếc trung niên nam tử phản ứng rất nhanh. Đã sớm đem đại đao gác ở đỉnh đầu. Ngăn trở rồi thế công của hắn. Một kích không được, Viên Vân không có nhụt chí. Một đao tiếp qua một đao. Giống như liên miên bất tuyệt như thủy triều. Đao kình bắn ra, khí thế tăng vọt. Liên tiếp hơn 10 đao bổ ra, trung niên chân của nam tử bước bắt đầu chậm rãi lui lại. Trong mắt lộ ra ra một tia kinh ngạc, giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, Viên Vân đao thế đang mạnh lên. Mỗi một đao đều so vừa rồi cái kia một đao lực lượng mạnh lên rất nhiều. Phảng phất lực lượng của hắn có thể chồng cộng lại, dạng này biến hóa, để trung niên nam tử trên gương mặt lạnh lùng nhiều rồi một tia ngưng trọng. Mắt thấy Viên Vân thế công càng ngày càng cường đại, trung niên nam tử hai mắt trợn lên, miệng bên trong bạo ra giống to một tiếng. Tiếp theo, chỉ gặp hắn đao thế biến đổi, hoàn toàn coi nhẹ rồi Viên Vân công kích, một đao bổ về phía Viên Vân bả vai. Thấy cảnh này, ở đây xem cuộc chiến mọi người nhịn không được kinh hô bắt đầu. Người này cũng quá lớn mật rồi, thế mà bỏ qua rồi phòng ngự. Muốn lưỡng bại câu thương sao? Giờ phút này, Khâu Dũng bọn người tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận hai người. Nếu như Viên Vân không lùi, hai người đều sẽ bị đối phương cương đao mất mạng. Nhưng là, nếu như Viên Vân lui rồi, vậy hắn thật vất vả mệt mỏi tích lên đao thế đem trong nháy mắt tiêu tán. Một khi đối phương có rồi phòng bị, hắn rất khó lại có tốt như vậy tiến công cơ hội. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở rồi Viên Vân trên thân. Mọi người rất muốn biết rõ, Viên Vân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Lựa chọn của hắn, đem quyết định trận luận võ này kết cục. Mọi người ở đây nín thở ngưng thần thời điểm. Chỉ có Từ Minh chú ý lực đặt ở Tô Hà trên thân. Đến rồi loại tình trạng này. Thân là trọng tài Thiên Cơ Các khó nói không định xuất thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,